Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trọng tội phòng. Tô Hải thành phố cục công an, cửa chính, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên, Lam Phong vừa mới từ cảnh trên xe đi xuống. Số lớn vũ trang đầy đủ công an liền lao ra, mấy chục cái họng súng đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Phương đội trưởng, ngươi làm như vậy muốn qua hậu quả sao? Lam Phong quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm một bên Phương Dân Sinh. Tiểu tử, cùng ta chơi ngươi còn non điểm. Ngươi cho là mình có chút bản lãnh nhi liền dám đi theo ta đến cục cảnh sát. Phương Dân Sinh từ trong xe cảnh sát đi ra. Một mặt khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, nơi này là của ta bán. Hả, thật sao? Đối mặt mấy chục cái họng súng, Lam Phong vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm. Vậy ta liền nhìn xem các ngươi có thể chơi đi ra hoa chiêu gì đi. Còng lại, mang đi. Phương Dân Sinh vung tay lên. Hai tên công an liền ra khỏi hàng. Lấy còng ra đem Lam Phong cho còng lại. Còng tay dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang tuyến rơi ở trong mắt Lam Phong là như thế băng lãnh. Như thế chướng mắt, đã mang lên. Vậy cũng đừng nghĩ lấy giải khai. Lam Phong ở trong lòng thấp giọng thì thào. Phòng thẩm vấn, Lam Phong ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem đối diện hai tên thẩm vấn viên. Tính danh, thẩm vấn viên không chứa mảy may cảm tình mà hỏi thăm. Lam Phong, giới tính, nữ, Thảo, tiểu tử, người muốn bị đòn phải không? Lam Phong ngươi dính líu cùng một chỗ cố ý mưu sát án. Tuy nhiên người bị hại bị ngươi ngay cả đâm 12 đao. Đoạn một tay nắm, nhưng là may mắn không có tử vong. Người biết người bị hại là người nào không? Thẩm vấn viên ngữ khí từ từ trở nên băng lạnh lên. Không rõ ràng, nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn dĩ nhiên minh bạch đầu đuôi sự tình. Vậy ngươi biết người bị hại tính danh tướng mạo sao? Không biết, chấm ngoặc kép, hôm qua thiên 2 giờ chiều chi phối ngươi ở nơi nào? Trên giường ôm mỹ nữ ngủ, chấm ngoặc kép, một cây điện côn hung hăng nện trên bàn. Hai tên thẩm vấn viên đứng dậy, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận liền không sao. Ta cho ngươi biết, nhân chứng vật chứng đều tại. Chúng ta chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chờ lấy vững chãi ngồi mặc đi. Biết Lam Phong không dễ chọc, cũng thẩm không ra kết quả gì. Hai người trực tiếp cứ như vậy đi. Lưu lại bị còng tay còng lại Lam Phong. Chờ lấy vững chãi ngồi mặc. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Phương Dân Sinh cùng một cái tay quấn lấy băng vải nửa rơi lấy Vân Thiếu đi tới. Sau lưng bọn họ đi theo một nhóm người lớn viên. Có cảnh sát có hồ đồ. Thật sự là quan phỉ một nhà thân. U thở ra. Đây không phải Vân Thiếu nha. Nghĩ như thế nào đến xem ta. Lam Phong nhìn lấy Vân Thiếu. Một mặt nghiền ngẫm nói. Nhìn ngươi. Ta tới thăm ngươi chết như thế nào a? Vân Thiếu một mặt ác độc nói. Hắn cái này một cái tay trong vòng mấy tháng đều phải dạng này treo vượt qua. Thật sao? Vấn đề này ngược lại là không cần đến Vân Thiếu quan tâm. Lam Phong một mặt địa nhàn nhạt nụ cười. Vân Thiếu, dám nói cho ta biết ngươi ban đêm ở cái nào sao? Làm sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Vân Thiếu một mặt trò đùa cho. Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi đời này cũng đều tại trong lao vượt qua. Nói không chừng ngày nào đột tử tại trong lao đây. San hô biệt thự, tiểu tử, ta chờ ngươi tới tìm ta. Vân Thiếu quay đầu nhìn về phía một bên Phương Dân Sinh. Ngươi mang theo ngươi người đi xuống đi. Nơi này tạm thời giao cho ta. Đem giám sát đóng lại. Vững chãi cửa mở ra. Sau đó sở hữu cảnh viên cùng ta cùng đi ra. Chấm ngoặc kép. Phương Dân Sinh gật gật đầu mang theo số lớn cảnh viên đi ra ngoài. Tiểu tử, biết ngươi tiếp xuống đối mặt là cái gì sao? Vân Thiếu nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lóe ra thật sâu ác độc. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Thế nhưng là ngươi hai tay bị nướng đây. Phế bỏ hắn một cái tay khen thưởng 10 vạn. một chân 20 vạn. Các huynh đệ, lên đi. Đinh đang, chấm ngoặc kép, hơn 10 người hình thể tráng kiện hồ đồ xông vào đến trong lồng giam. Lấy ra giấu ở trong tay áo ống thép, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Hiển nhiên mười mấy người này cũng không phải phổ thông hồ đồ đơn giản như vậy, mà chính là Vân Thiếu cố ý chọn lựa tinh nhuệ. Giết! Bọn côn đồ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Sách trong tay ống thép trực tiếp đối Lam Phong phách khảm mà đến. Công kích kín không kẽ hở. Hừ! Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Một bước phóng ra, hạ thân thành khom bước. Thân thể nghiêng về phía trước. Mặc cho mấy chục cây ống thép mang theo khủng bố lực đạo hung hăng nện ở hắn trên lưng. Nhưng mà Lam Phong cả người lại là không nhúc nhích tí nào. Cánh tay chấn động mạnh một cái. Một cỗ lực phản chấn truyền đến trên ống thép đem mọi người chấn khai. Chân trái bỗng nhiên phát lực. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp xoay tròn quét ngang đứng lên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mười mấy tên hồ đồ trực tiếp bị Lam Phong đùi phải rút chúng. Bị khủng bố lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở cốt thép một dạng chế tạo lồng giam trên vách. Tuy nhiên cái này mười mấy tên hồ đồ cũng là rất ngạnh khí. Sửng sốt không có lên tiếng. Cầm ống thép lại lần nữa đối Lam Phong đập tới. Cút, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể trực tiếp nhảy lên cao hơn 1 mét. Thân thể giữa không trung một cái xoay tròn. Đùi phải thành roi. Trực tiếp hướng về phía trước rút đi. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lam Phong đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng rút ra tại bọn họ trên mặt. Đồng thời thân thể ở giữa không trung một cái nghiêng người. Chân trái liền dẫn lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đá ra. Rơi tại mọi người trên ngực. Mười mấy tên hồ đồ như là diều đứt dây. Hung hăng nện trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Không biết sống chết. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa nhà lao bên ngoài một mặt chấn kinh Vân Thiếu. Lãnh đạm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhớ kỹ. Buổi tối hôm nay ta sẽ đi tìm ngươi. Lam Phong lời nói rơi vào Vân Thiếu trong tai làm cho hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Sau đó cũng như chạy trốn địa đi ra ngoài. Một lát sau, Phương Dân Sinh mang theo số lớn cầm thương cảnh viên đi tới. Nhìn lấy phòng giam bên trong ngã xuống mười mấy tên hồ đồ cùng rơi lả tả trên đất ống thép. Trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng hãi nhiên. Gia hỏa này cũng quá khỏe khoắn đi. Mang theo còng tay đều có thể nghiêu như vậy tách ra. Mở cửa. Bắt hắn cho ta đưa đến trọng tội phòng. Phương Dân Sinh lạnh lùng nói. Lần này nhất định phải giúp Vân Thiếu đem sự tình làm thỏa đáng. Trọng tội phòng. Giam giữ trọng phạm địa phương. Bình thường giam giữ ở chỗ này hoặc là bị hình phạt 200 năm trở lên tù phạm hoặc là đợi chấp hành tử hình tù phạm. Có thể nói là hung nhân căn cứ. Ở chỗ này hoặc là sát nhân cuồng ma. Hoặc là cũng là xã hội đầu mục. Tóm lại, có thể đợi ở chỗ này người đều không phải là người bình thường. Thành thật một chút, cho ta đi vào. Trọng tội cửa phòng mở ra. Mười mấy tên cầm trong tay súng ống cảnh viên dùng súng miệng chống đỡ lấy Lam Phong phía sau lưng. Cưỡng ép đem hắn cho tiến lên qua. Liên thủ còng tay đều không có cho hắn giải khai. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Ngoài cửa phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn lấy bên trong Lam Phong. Phương Dân Sinh trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Các huynh đệ, cho ta hảo hảo chào hỏi hắn. Nếu ai giết chết hắn, ta liền cho hắn đơn độc đổi một cái phòng giam. Giảm hình phạt 10 năm. Theo Phương Dân Sinh lời nói vang lên. Phòng giam bên trong dựa vào tường ngồi xổm 20 tên trọng phạm nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất. Thời trở nên bất thiện. Trong mắt quang mang lấp lóe, có thể một thân một mình đợi tại một cái phòng giam. Đối với bọn hắn tới nói đơn giản cũng là thiên đại hy vọng xa vời. Hơn nữa còn có thể giảm hình phạt 10 năm. Cái này đổi lại là bình thường đơn giản cũng là dám cũng không dám muốn sự tình. Nhưng mà bây giờ lại chỉ cần đem trước mắt cái này mới tới nam nhân giết chết. Thật sự là quá tốt. Phương Dân Sinh nhìn lấy trong phòng giam Dục Dịch mọi người. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó dẫn mọi người cũng không quay đầu lại rời đi. Yên tâm tới cực điểm. Bởi vì ở nơi này, giam giữ lấy một cái đồng dạng là vô cùng người khủng bố tồn tại. Trọng tội trong phòng, Lam Phong lưng tựa cửa nhà lao. Ánh mắt lạnh lùng đánh giá đen nhánh to như vậy phòng giam. Phòng giam bên trong bày biện tương đương đơn giản. Bốn phía là thật dày tường xi măng. Mặt đất là thật dày đất xi măng. Phòng giam ở giữa đặt hai cây ghế dài. Một tên hình thể bưu hãn nam tử ghé vào một cây trên ghế nhắm mắt ngủ. Hai tên nam tử cẩn thận từng ly từng tí đấm bóp cho hắn trả lương. Một căn khác ghế làm theo không có người ngồi. Liền bày ở trung ương. Vô cùng bắt mắt. Hơn người thì là đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhìn hắn ánh mắt liền như là đang nhìn một cái nữ nhân xinh đẹp. Trừ hưng phấn. Còn có tham lam, giết hắn liền có thể chính mình độc chiếm một cái phòng giam. Giảm hình phạt 10 năm. Nghĩ tới câu nói này mọi người liền một trận hưng phấn. Một bộ Dục Dịch bộ dáng. Nhưng là khóe mắt liếc qua lại là không tự chủ được rơi vào ghé vào trên ghế dài ngủ nam tử. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn đến người kia chính là cái này phòng giam lão đại. Tiểu tử, mới tới. Phạm chuyện gì? Tiến trong này lại còn mang theo còng tay. Bọn họ đối ngươi thật là tốt. Một tên trên mặt có một đạo gã có vết sẹo do đao chém ánh mắt. Đánh giá Lam Phong. Nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Lam Phong lãnh đạm nhìn người kia liếc một chút. Trực tiếp đi đến trong phòng giam. Tại này theo trên ghế ngồi xuống. Tại Lam Phong ngồi ở kia căn trên ghế trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người thì là trong lúc đó ngưng tụ. Sau đó trực tiếp đứng người lên. Nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong đập tới. Bọn họ các loại cũng là giờ khắc này. Dạng này bọn họ liền có đầy đủ lý do xuất thủ. Bởi vì ghế chỉ có lão đại tài năng đủ ngôi. Giết. Nộ hống thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hơn 10 quyền đầu đối Lam Phong hung hăng đập tới. Hừ. Lam Phong mặt không đổi sắc. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đứng người lên một chân đá vào trên ghế. Ghế bị Lam Phong một cước này đá trúng. Xoay tròn lấy đối đang đối mặt lấy Lam Phong vọt tới người va chạm mà đi. Nhất thời đem ba người đụng bay. Lam Phong thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát phía sau đánh tới người công kích. Chân trái đạp một cái. Phần eo dùng lực. Thân thể một cái đảo quải kim câu. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đá vào một tên không kịp thu hồi quyền đầu trọng phạm. Trên đầu. Phanh, chấm ngoặc kép, khủng bố lực đạo bạo phát, trực tiếp đem tên kia trọng phạm chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Nếu không phải Lam Phong cố ý lưu thủ, vừa rồi một cước kia đủ để đem này đầu người đá bể. Bá, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên mọi người. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia như cũ tại trên ghế nhắm mắt ngủ nam nhân. Tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, Lam Phong nâng lên đùi phải, mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối người kia phía sau lưng đánh xuống. Muốn chết, thấy thế, này hai tên cho nam tử vò vai bóp đọc trọng phạm miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đối Lam Phong bàn chân đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.